Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, Nam Thượng Hải túi khôn, Cửu Ngũ, Xuyên Phủ, Nam Mộc sinh hoạt tiểu trấn, Tề gia đô thị giải trí tầng cao nhất bên trong, Diệp Tử Kiêu, Triển Nam, Cửu Ngũ, cùng 4 năm tên theo Nam Thượng Hải bị điều tới dẫn đội lão đại, chính thức cùng Tề gia người gặp mặt. Giới thiệu một chút, đây là huynh đệ của ta Tề Hoành Vĩ, đây là cháu ta Tề Vũ Nam, Tề Vũ Minh, lão Tề cười ha hả hướng về phía đám người giới thiệu nói. Hoành Vĩ, lão Diệp ngươi biết, mấy vị này là Triển Nam, Cửu Ngũ đại ca, Trương nhanh chóng, chấm ngoặc kép, đám người biết nhau một cái, lại hàn huyên nửa ngày về sau, mới riêng phần mình ngồi xuống, hôm nay không phải thương vụ tụ hội. Đại gia ghé vào nhất khối là cần chính sự. Vì lẽ đó lão Tề cũng không nói cái gì nói nhảm. Để người ngược lại xong nước trà về sau. Trực tiếp mở miệng xong kêu ca nói ra. Hoành Vĩ hai ngày này liên hệ một chút. Xuyên phủ bên này cùng chúng ta quan hệ không tệ người. Thử một chút ý. Bọn hắn cũng không phải rất mâu thuẫn. Nhưng muốn hướng xuống đàm luận chi tiết. Liền phải ra giá. Vậy ngươi xem bên này. Kiêu ca cắm bàn tay, nói thẳng hỏi, ra giá, ta bên này có bao nhiêu nắm chắc có thể đàm luận thành. Không sai biệt lắm chia 5 năm đi. Tề Hoành Vĩ xen vào một câu, vẻn vẹn chỉ là chia 5 năm. Vậy liền không nhiều lắm ý tứ. Cửu Ngũ nâng cầm lên trở lại. Kiêu ca nghe tiếng nhìn về phía hắn. Vì sao nói như vậy đâu? Giả thiết hiện tại có một đám ngoại lai người. Muốn tại Nam Thượng Hải theo chúng ta đoạt bát cơm, đoạt địa bàn, cũng nguyện ý dùng tiền lôi kéo một chút Nam Thượng Hải cạnh góc thế lực. Vậy ngươi cảm thấy có bao nhiêu người sẽ cùng bọn hắn nhất khối làm? Cửu Ngũ cười hỏi, sẽ không quá nhiều. Triển Nam rất có phấn khích thay Kiêu Ca trả lời một câu. Tại Nam Thượng Hải dám đụng chúng ta, thật không có mấy cái. Vậy cái này không phải một cái đạo lý sao? Cửu Ngũ lời nói bình thản nói ra, đối diện tứ đại gia tộc, hai đại công ty, cái nào địa vị cũng không thể so chúng ta tại Nam Thượng Hải kém. Người bây giờ tùy tiện dùng tiền lôi kéo thế lực khác nhập bọn. Nhiều nhất chỉ có năm thành nắm chắc, một khi không thể đồng ý, tin tức dò dỉ ra đi, đối phương chẳng phải sẽ biết ngươi là cái gì thực chất sao? Lùi một vạn bước nói. Ngay tại lúc này thực sự có người đáp ứng cùng ngươi nhất khối làm. Cái kia khả năng rất lớn cũng là ngắm nhìn thái độ. Cầm ta làm coi tiền như rác. Tiền cho, đám người này xuất công không xuất lực làm sao bây giờ? Diệp Tử Kiêu chậm rãi gật đầu. Ngũ Tử nói rất đúng. Vậy ý của ngươi là? Lão Tề hỏi nửa câu. Tại Xuyên Phủ có thể hay không nháo đằng? Liền nhìn chính chúng ta cái này tam bản phủ vung mạnh thế nào. Cửu Ngũ chậm rãi đứng người lên. Gác tay nói ra. Hiệp một xong việc. Ta nếu có thể dừng lại. Vậy ngươi một phân tiền không tốn. Khả năng đều có nhân chủ động thân cận ngươi. Muốn cùng ngươi nhất khối đem Xuyên Phủ cân bằng lật đổ. Tìm xem cơ hội. Có thể ta muốn đứng không vững. Vậy những này thái độ không chừng người. Nhất định liền sẽ biến thành người đối diện. Đến lúc đó, toàn bộ Xuyên Phủ người sẽ chưa từng có đoàn kết nhất khối làm chúng ta. Đám người nghe xong, sắc mặt nghiêm túc. Ta lớn bao nhiêu năng lượng, Xuyên Phủ trên mặt đất người là không rõ ràng. Người nói người trước khoản liền ném 100 triệu. Khả năng nhìn thấy người có mấy cái. Cửu Ngũ tiếp tục nói ra. Người không có khả năng cầm cái ngân hàng giấy tờ lần lượt để bọn hắn nghiệm tư a. Nhưng là tứ đại gia tộc cùng hai đại công ty lớn bao nhiêu năng lượng, những người khác trong lòng là rõ ràng. Vì lẽ đó ta nếu muốn ở Xuyên Phủ đem tuyết cầu lăn lên, hiệp một là mấu chốt. Không nói, Kiêu Ca hỏi, đúng, hiện tại không cần đàm luận, bởi vì ngươi nói vĩnh viễn không có người khác nhìn thấy trọng yếu. Cửu Ngũ gật đầu, trước làm lại lôi kéo. Lão Tề xoa xoa tay. Ngũ ca kỳ thật nói một điểm sai không có. Trước mắt tại Xuyên Phủ, kỳ thật có không ít người trong lòng là không phục đối diện. Nhưng cái này tứ đại gia tộc, hai đại công ty, một mực chết ôm một cái, làm mẹ nhà hắn tài nguyên cùng hưởng. Mà trên mặt đất, cũng không có người nào dám nhảy ra dẫn đầu cùng bọn hắn làm trái lại. Cho nên mới tạo thành cục diện bây giờ. Ta cảm thấy hiện tại xác thực có rất nhiều người đều tại quan sát. Nhìn xem chúng ta đến cùng là cái gì trình độ, mới quyết định. Kiêu ca suy nghĩ mấy giây, lập tức đứng dậy nói ra. Chuyện này nghe ngũ tử, trước không đàm luận những chuyện này chưa quyết định người. Chính chúng ta làm, thế nào làm? Tề Hoành Vĩ hỏi, chúng ta muốn mẹ nhà hắn một chọi sáu. Vậy nhất định sẽ bị chỉnh rất thảm. Kiêu ca trong đầu đã sớm có ý nghĩ. Lời nói âm vang nói ra, muốn đánh, liền đánh quỳ xuống một cái. Cửu ngũ ánh mắt sáng lên. Cái này mạch suy nghĩ không có vấn đề. Lúc nào bắt đầu? Lão Tề hỏi. Như vậy đi. Chờ Yến Bắc. Chấm ngoặc kép. Kiêu ca nháy nháy mắt. Ngôn ngữ rõ ràng bố trí. Sau một tiếng. Triển Nam. Cửu ngũ. Tề Vũ Nam. Tề Vũ Minh bọn người dẫn đầu rời đi. Mà Kiêu ca thì làm mang theo Nam Thượng Hải tới những người khác. Đường đi trên mặt đi dạo. Khu Nam Y Thị. Số 57 trong nội viện. Kim Thái Thù ngồi ở trong phòng làm việc, chính nhíu mày nhìn xem một phần danh sách, đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, vào, Kim Thái Thù ngẩng đầu hô một tiếng, một tên sĩ quan đẩy cửa tiến vào, sau khi chào nói ra, Kim tiên sinh, tụ hội khách sạn định tại tư nhà khách sạn, ba cái an bảo đội, một cái kỹ thuật tiểu tổ, ngài thấy thế nào, tư nhà khách sạn, ai định? Kim Thái Thù nhíu mày hỏi. Ta định, trước đó một mực cho Kim Thái Thù bày mưu tính kế tên kia trung niên. Cất bước cũng từ bên ngoài đi vào. Tư nhà khách sạn hợp tác với chúng ta qua rất nhiều lần. Chúng ta an bảo nhân viên cũng quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Thao tác dễ dàng một chút. Kim Thái Thù cau mày. Nhìn xem danh sách nói ra. Ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Trung niên nghe nói như thế. Đầu ông trực hưởng. Làm sao vậy? Chỗ nào không thích hợp a? Người nhìn danh sách này. Kim Thái Thù đem trong tay tư liệu đưa cho đối phương. Trung niên tiếp nhận nhìn lướt qua sau. Cái này, danh sách này cũng không có gì vấn đề a. Người không cảm thấy rất quen sao? Kim Thái Thù đốt điếu thuốc. Thật giống như ở đâu gặp qua giống như. Trung niên nháy nháy mắt. Người kiểu nói này. Còn giống như thật có điểm quen thuộc. Kim Thái Thù hít thật sâu một hơi thuốc lá. Đem số 223 tù phạm nói ra. Ta muốn cùng hắn gặp mặt. Trung niên chậm rãi buông xuống danh sách. Trong vòng người cứ như vậy nhiều. Có mấy cái nói hùa. Cũng là bình thường đi. Không, ta luôn luôn cái trực giác. Chấm ngoặc kép. Kim Thái Thù lại mẹ hắn bắt đầu kéo huyền học. Trung niên sợ hắn nhất nói trực giác hai chữ. Lập tức lên tiếng trấn an nói, lão Chu thân phận đã bị liên tục xác nhận, liên minh châu Âu EU khu bên kia đều không nghi ngờ hắn. Chúng ta, 17 tổ thảm án, còn rõ mồn một trước mắt a, cẩn thận một chút tốt. Kim Thái Thù nhàn nhạt trở lại, trung niên không nói gì, qua không nhiều một hồi, một tên tù phạm bị nâng lên hỏi ý thất. Hai ngày sau, Tần Vũ không có mang theo Lâm Niệm Lôi. Chỉ chính mình cùng sát mãnh bọn người nhất khối quay trở về hỗn thành lữ. 5 giờ chiều nhiều chuông. Kiêu ca bấm Tần Vũ điện thoại. Nói thẳng hỏi. Nếu là không có gì đặc biệt phân phó. Ta lại bắt đầu. Bắt đầu đi. Tần Vũ gật đầu đáp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.